Điện ảnh thế giới ta là vua, chương 313, Ly Sơn lão mẫu tới. Góc truyện audio.com, trong núi đạo thứ nhất tia nắng ban mai xuyên qua song cửa sổ, vẩy vào Chu Diệp gương mặt bên trên lúc hắn chậm rãi mở ra cặp mắt của mình. Mở hai mắt ra chuyện thứ nhất liền là nhìn tiểu bạch xà ngủ thế nào. Kết quả hắn phát hiện, đêm qua ngủ ở bên cạnh mình tiểu bạch xà thế mà không thấy, cái này lập tức để hắn gấp ra một thân mồ hôi, nhếch lên chăn mền liền muốn đi ra ngoài tìm người, kết quả lại phát hiện một đoàn bàn tại trong chăn xà trận. Ách, Chu Diệp lập tức dừng động tác lại, đều quên đứa nhỏ này là cái yêu, xem ra nàng tại lúc ngủ không tự chủ hiện ra nguyên hình. Bởi vì chăn mền bị Chu Diệp xốc lên, ánh sáng mặt trời chiếu ở tiểu bạch xà trên thân, nàng cũng chậm chậm mở hai mắt ra, đần độn phun ra lưỡi. Muốn lúc nói chuyện, mới phát hiện mình biến thành thân rắn, vội vàng lăn một vòng, lại lần nữa biến thành một cái trắng nõn nà tiểu loli. Thúc thúc ta, nàng sợ sệt Chu Diệp ghét bỏ nàng thân rắn, về sau cũng không tiếp tục cùng với nàng cùng một chỗ ngủ, đêm qua là nàng ngủ tốt nhất một đêm, lần đầu không cần tỉnh táo, lần đầu không cần nghe đến một điểm động tĩnh liền mở hai mắt ra, đầu một. Quá nhiều lần đầu, nàng không nỡ loại cảm giác này, chỉ là thân là chưa thoát yêu thân xả yêu, nàng còn bị rắn tập tính sở khốn nhiễu lấy. Phải biết rắn là động vật máu lạnh, sáng sớm rắn là muốn phơi nửa ngày mặt trời mới có thể khôi phục bình thường đi động lực, mà giờ khắc này tiểu loli càng nhanh đầu óc càng u ám, càng nhanh càng nói không ra lời, gây nàng nhỏ miệng dẹp dẹp liền muốn khóc. Chu Diệp cái này sống, nhanh gần ngàn năm lão yêu quái liếc mắt liền nhìn ra đến tiểu loli vì cái gì sốt ruột, vội vàng an ủi nàng nói, Trinh Nhi không cần phải gấp, ngươi không cần sợ, ta sẽ không ghét bỏ Trinh Nhi yêu thân. Ân, tiểu bạch xà xuyên thấu qua đã có chút hai mắt đẫm lệ mơ hồ đôi mắt nhìn lên trước mặt cái này tuấn mỹ thiếu niên, tia nắng ban mai chiếu xả tại hắn tóc vàng bên trên, tản ra kim quang chiếu xả trên người mình, nàng chỉ cảm thấy thật là ấm áp. Có câu nói nàng nhịn không được thốt ra, về sau ta gọi ngươi ca ca tốt, vì cái gì, Chu Diệp tò mò hỏi. Bởi vì ngươi nhìn không hề giống là đại thúc già như vậy a, tiểu bạch xà miệng không đúng tâm nói, trong lòng nàng có một cái nữ hài tử bí mật nhỏ, nàng muốn vĩnh viễn cùng Chu Diệp cùng một chỗ sinh hoạt mãi cho đến vĩnh viễn. Tốt a, tùy ngươi vậy, Chu Diệp bất đắc dĩ, cười một tiếng, tính tình trẻ con, cái gì đều là nhất thời nhiệt độ, có lẽ một ngày nào đó nàng lại sẽ muốn gọi mình thúc thúc. Hai người cứ như vậy sinh hoạt tại mảnh này trúc trong biển, mỗi ngày liền là chơi đùa, Chu Diệp mang theo nàng chơi lần toàn bộ biển trúc. Mênh mông biển trúc bên trong khắp nơi đều lưu lại hai người ký ức. 5 năm sau, tiểu bạch xà cũng đã từ một cái 8 tuổi tiểu loli biến thành 12 tuổi đại loli, trên thực tế nàng cũng không có nhỏ như vậy, chỉ là yêu lực không đủ bố trí. Trong 5 năm này, nàng mặc dù cùng Chu Diệp cùng nhau đùa giỡn, nhưng là cũng không có quên công khóa của mình, trong mỗi ngày phun ra nuốt vào nhật nguyệt tinh hoa, yêu lực tiến rất xa. Ca ca ca ca, ngươi lại cho ta hát một chút bài hát kia nha, ta cảm thấy hảo hảo nghe. Ta còn muốn nghe ngươi ca hát. Tiểu bạch xà ôm Chu Diệp, cánh tay làm nũng nói. Tốt à, Chu Diệp cũng là bất đắc dĩ, mình ngẫu nhiên hát một lần. Sơn quỷ, thế mà liền bị nha đầu này cho ghi nhớ, mang lần này đã là lần thứ 16. Nếu có người này núi chi a, bị tiết lệ này mang cây tùng la. Đã ngậm liếp này lại nghi cười từ mộ cho này thiện yểu điểu. Thừa đỏ báo này theo văn ly, mộc lan xe này kết quế cờ. Bị thạch lan này mang cây tế tân, gãy phương hinh này di đam chiêu. Dư chỗ u hoàng này cuối cùng không thấy trời, đường hiểm khó này độc về sau. Biểu độc lập này trên núi, mây cho này mà tại hạ. Biểu minh minh này khương ban ngày hối, gió đông tung bay này thần linh vũ. Lưu linh tu này đạm quên về tuổi đã yến này ai hoa cho. Hái tam tú này tại trong núi, thạch lỗi trồng chất này cắt dây leo. Quán công tử này chướng quên về chấm côn nghĩ ta này không rảnh rỗi. Người trong núi này, phương đỗ nhược uống thạch suối này ấm tùng bách. Quân tư ngã hề nhiên nghi tác, lồi lấp lấp này mưa tối tăm, viên chiêm chiếp này huyệt đêm minh. Phòng ảo ảo này gỗ rền vang, nghĩ công tử này đồ cách lo. Tốt, tốt một cái nếu có người này núi chi a, tốt một cái bị tiết lệ này mang cây tùng la. Một cái giọng nữ từ giữa không trung truyền đến, đánh gãy Chu Diệp tiếng ca. Người là ai a, tiểu bạch xà bất mãn nhìn về phía giữa không trung, là ai thế mà đánh gãy Chu Diệp ca hát thế mà để cho mình không có nghe. Lão thân chính là Ly Sơn lão mẫu, hôm nay dạo chơi đến tận đây, bị cư sĩ Mỹ từ diệu âm hấp dẫn, đã quấy rầy cư sĩ nhã hứng, còn xin thứ tội. Tóc bạc bà lão mặt mũi hiền lành, nhìn tựa như là một cái đắc đạo người. Ha ha, khó được lão mẫu có này nhàn tình nhã trí, gì không xuống một lần. Chu Diệp cũng không sinh khí, hắn nhưng là một mực chờ đợi Ly Sơn lão mẫu đâu. Phải biết tại nguyên tác bên trong Tiểu Bạch Xà sư phụ liền là Ly Sơn lão mẫu, mình rất hiển nhiên là không có cách nào dạy bảo Tiểu Bạch Xà, dạy bảo Tiểu Bạch Xà việc này vẫn là đến rơi vào Ly Sơn lão mẫu trên thân a, cái kia lão thân liền làm phiền. Ly Sơn lão mẫu đè xuống đám mây rơi vào Chu Diệp trước mặt. Nhìn thấy Chu Diệp lần đầu tiên, Ly Sơn lão mẫu liền âm thầm kinh hãi, trước mắt kẻ này thoạt nhìn như là không có chút nào tu vi bộ dáng, nhưng là toàn thân trên dưới phát ra uy thế để nàng cũng không khỏi đến run sợ, nhất là kẻ này sát khí, đơn giản liền là che khuất bầu trời. Làm một cái từ thời kỳ thượng cổ sống đến chiến quốc thời đại lão gia hỏa, Ly Sơn lão mẫu nhưng không có cái gì vì dân trừ hại a, kẻ này sát khí kinh thiên, tất nhiên là kẻ gây họa tất. Yếu đem hắn trừ bỏ ý nghĩ. Cái này Ly Sơn lão mẫu có thể né qua Long Phượng đại kiếp, phong thần kiếp các loại kiếp số y nguyên tiêu dao ở trong thiên địa, bo bo giữ mình liền là cách làm của nàng, quân không thấy tiệt giáo những cái kia giáo chúng không từng cái đều lên phong thần bảng sao? Quân không thấy thánh nhân cũng không để ý tới trần thế sao? Nàng lại không sống đủ đâu, làm gì nhất định phải tìm cho mình chuyện làm. Lại nói, muốn thật sự là đánh, Ly Sơn lão mẫu thật đúng là không có nắm chắc có thể đánh được Chu Diệp, mặc dù nàng nhìn Chu Diệp không có chút nào tu vi, nhưng là nhục thể ngưng thực so cái kia vô tộc 12 đại vu không thua bao nhiêu, thậm chí càng thắng được thật nhiều. Phải biết tại thời kỳ thượng cổ, vu tộc đại vu nhóm, cái kia nhưng là chân chính nhục thể thành thánh gia hỏa a, mỗi một cái đều là coi. Trời bằng vung mặt hàng, yêu tộc vi nói trừ đi vô tộc nhưng là cũng nguyên khí đại thương, ngược lại để nhân tộc được tiện nghi, đế tuấn, đông hoàng thái nhất từng cái cũng đều bỏ mình. Nếu như chọc giận cái này so 12 tổ vu còn mạnh hơn gấp bội gia hỏa, trời mới biết hắn sẽ làm ra chuyện gì đến. Nàng thật đúng là không nhìn lầm, chọc giận 12 tổ vu nhiều lắm là khai chiến, chọc giận Chu Diệp con hàng này, có lẽ hắn liền cho ngươi đến cái lật bàn, tất cả mọi người không chơi đến, dù sao hắn phủi mông một cái liền rời đi, còn lại một đại cục diện rối rắm, ai cũng không thu thập được a, liền hỏi ngươi, một cái coi trời bằng vung thích đến chỗ loại cây nấm người, ngươi có sợ hay không? Cách chương